xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, như thế nào không đem dù? Phương Dì đang ở phòng khách dọn nhà, kinh ngạc mà nhìn tiểu thư thân hình nhỏ yếu đứng ở trước cửa, hai tay có vẻ hơi phát run, cả người ướt đẫm, bộ dáng xinh đẹp, chẳng sợ chật vật như vậy cũng là lộ ra vẻ đáng thương nhu nhược động lòng người, làm người không tự giác được trong lòng mềm nhũn. Trình Nhiên phảng phất không nghe thấy lời nói, thay giày, hướng phòng mình đi, thần sắc có chút bất an. Trong nhà thiếu gia cùng tiên sinh, phu nhân đi dự tiệc tối, đến giờ vẫn chưa về, Phương Dì không yên tâm tiểu thư, liền vội buông công việc đang làm dở cất bước theo lên. Chuyện yêu đương của tiểu thư, cô cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhẹ giọng mà nói. Tiểu thư, muốn tắm rửa đúng không? Tôi đi lấy quần áo giúp cô. Nghe xong lời này, Trình Nhiên bỗng dừng lại bước chân, quay đầu liếc cô một cái. Chấm, Dì đi đưa dù, Phương Dì sửng sốt trong lòng nghĩ Trình Nhiên muốn đem dù cho thiếu gia, liền hỏi. Chấm, đưa cho thiếu gia, Trình Nhiên không nói chuyện, đẩy ra cửa sổ phòng ngủ. Từ cửa sổ tầng 3 có thể trông thấy cổng lớn, đèn đường sáng trong, mưa vẫn còn to, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn vẫn còn đứng ở đằng kia, lạnh băng không nhúc nhích giống như tượng đá, lộ ra cảm giác cao ngạo lại lạnh lẽo. Phương Dì đi lại đây, cũng thấy, sợ hãi, kêu. Chấm, mưa to như vậy, ai còn đứng ở chỗ đó? Bị ngốc sao, này còn không phải là ngốc sao? Trình Nhiên nhấp môi dưới muốn cười, rồi lại cười không nổi, yên lặng mà thở dài. Nếu không phải không thể OCC, cô liền đem dù tận tay đưa cho hắn. Nếu cô là nữ chính trong bộ tiểu thuyết, loại này đứng ở trong mưa đau khổ đợi chờ đổi lấy đương nhiên là nữ chính mềm lòng quay đầu lại, hai người ở trong màn mưa thâm tình ôm nhau tiện đà làm lành hòa hảo như lúc ban đầu. Đáng tiếc cô nhất định phải là pháo hôi bạch nguyệt quang vứt bỏ hắn lót đường cho nữ chính. Trình Nhiên thu hồi ánh mắt xoa xoa mặt chợt thấy tê dần, cô thử tính mà sờ sờ má trái. Phương Dì chú ý động tác của cô thấy trên mặt cô có vết máu nhàn nhạt hoảng sợ. Chấm, tiểu thư, mặt cô sao tự dưng lại bị thương? Trình Nhiên nhớ tới lúc Thích Trạch tức giận quăng ngã ô, khả năng chính là bị thương từ lúc đó, cô trầm mặc nói. Tôi không có việc gì, Dì đi xuống đem dù cho hắn, không cần khuyên hắn đi, nếu hắn không cần. Dừng một chút cô lại tiếp tục nói. Dì liền đem dù để đấy. Phương Dì nghi hoặc mà gật đầu, xuống tầng cầm dù ra ngoài, cô làm bảo vệ mở cửa, lúc này mới thấy rõ người đứng đây là học sinh, mặc đồng phục giống tiểu thư, tướng mạo anh tuấn, chính là bộ dáng nhìn có chút tiêu tụy, sắc mặt trắng đến nỗi một cơn gió cũng có thể cấp hôn mê, nhưng lại cố tình có một cổ tàn nhẫn buộc hắn phải kiên trì, ánh mắt tối tăm, có vài phần làm người sợ hãi. Cậu là bạn học của tiểu thư đi, thấy hắn nhìn, Phương Dì khách khí mà cười hỏi, Thích Trạch nhìn chằm chằm không nói câu nào, ánh mắt lạnh lùng. Phương Dì cảm thấy người này thật kỳ lạ, không muốn nói nhiều, liền đem dù đưa cho hắn. Chấm, tiểu thư làm tôi đưa tới cậu không cầm sao? Này tôi cũng mặc kệ, dù tôi liền để ở đây, con trai thời nay tính tình thật là kỳ quái. Phương Dì liếc hắn một cái, đem dù đặt ở bên chân hắn, xoay người muốn đi, đúng lúc này phía sau lại truyền tới khàn khàn thanh âm. Chấm, Dì nói cho cậu ấy, tôi đang đợi cậu. Phương Dì bất ngờ quay người lại hỏi hắn. Chấm, cậu tìm tiểu thư nhà tôi làm cái gì? Lại trầm mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn người thiếu niên âm u mà nhìn cô có chút sợ hãi, thấy hắn không chịu nói, đang muốn đi. Đúng lúc này có ánh đèn ô tô chiếu qua tới, Phương Dì che mắt, đứng lại, thấy một chiếc xe hơi màu đỏ tiến lại đây, liền biết là thiếu gia đã trở về. Tài xế mở cửa xe, giơ cây dù màu đen, một đôi giày da trắng đạp xuống đất, thanh niên ăn mặc tây trang đắt giá bước xuống xe, như là không quen lễ phục kiểu vậy, không kiên nhẫn mà kéo ra cà vạt đi tới phía trước, liền thấy trước cổng đứng một cái thiếu niên, đôi mắt đào hoa hiện lên ánh sáng nhạt hứng thú mà nâng lên mi mắt. Tôi nhớ rõ cậu, Trình Hướng Dương đi bộ tới, tài xế ở một bên cho hắn cầm ô, hắn mỉm cười, nhưng không có vẻ gì là thân thiện. Chấm, nơi này không phải là nơi cậu nên tới, trở về đi, người khác có thể không hiểu nhưng cậu phải tự hiểu lấy đi. Thần thái cùng ngữ khí của hắn đều lộ ra vài phần khinh bỉ cùng trào phúng. Thích Trạch mặt vô biểu tình. Chấm, tôi đang đợi người. Trình Hướng Dương cười nhạo ánh mắt bức người. Chấm, nơi này không có người mà cậu đợi. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay kêu ra mấy cái bảo an, chỉ vào thiếu niên chật vật trong mưa, nói. Đem hắn đuổi đi, Thích Trạch không nhường nhịn chút nào, khí thế mang theo vài phần sắc bén. Chấm, tôi nói, tôi đang đợi người, một tên bảo an tiến lên kéo tay hắn, lại bị hắn giơ tay tấu cho một quyền, che lại cái mũi đau đến lui lại vài bước. Mấy người khác thấy thế liền do dự, nhìn về phía Trình Hướng Dương. Trình Hướng Dương trên mặt ý cười không có ánh mắt lạnh băng mà nhìn kỹ hắn, trong lòng cũng biết hắn cùng em gái nhà mình đã chia tay, liền phí tổn thất tinh thần cũng không cho người ta, không biết tên nam sinh này thật sự thích Nhiên Nhiên hay là không tìm được chỗ tốt mới không chịu buông tay. bất luận là gì, hắn cần thiết phải rời khỏi đây. Bởi vì cha rất nhanh sẽ trở về, nếu để cha biết Nghiên Nghiên cùng một tên nghèo nói chuyện yêu đương, nhất sẽ rất tức giận. Suy nghĩ một lúc, khóe môi Trình Hướng Dương xả ra ôn hòa ý cười, tựa hồ thực thông cảm mà vỗ vỗ vai của hắn, làm tài xế đem tờ chi phiếu tới, tùy ý xé một tờ xuống, không chút để ý mà nhét vào túi áo đồng phục của hắn. Bao nhiêu tùy cậu điền, Trình Hướng Dương cười như không cười mà nói, cậu là thích trạch đi, nghe rõ không, số tiền này cũng đã đủ để cậu tìm hàng vạn cô bạn gái khác, cậu muốn dạng gì đều có, đến nỗi những chuyện xa vời. Đừng vọng tưởng có được, hiểu không? Thích trạch cánh mắt âm u ẩn ẩn sắc bén lãnh quang, chậm rãi đem tờ chi phiếu trong túi lấy ra tới, ngữ điệu chậm rãi mà nghiêm túc. Chấm, nếu tôi có thể trả gấp 10 lần giá này, liệu cậu sẽ đem cậu ấy cho tôi chứ? Không khí bỗng nhiên đọng lại, phảng phất tràn ngập vô hình khói súng. Phương Dì ở một bên thờ cũng không dám, chỉ biết thiếu gia nhà mình tức giận đến muốn điên rồi, hắn trước nay đều bất cần đời, cô còn chưa gặp qua bộ dáng này của thiếu gia, trong lòng phỏng đoán người trong miệng thiếu gia liệu có phải hay không bạn gái. Để ý như vậy, có lẽ là thiếu phu nhân tương lai rồi. Trình Hướng Dương ánh mắt nảy sinh ác độc, khóe môi lại cười. Chấm, thật là có ý tứ, cậu cố ý muốn chọc giận tôi sao? Có phải hay không? Hắn thanh âm cất cao, bỗng nhiên rồ một quyền tấu qua đi, trong miệng còn tựa hồ hưng phấn mà nói câu. Chấm, tao không nhịn được mà tưởng dạy mày như thế nào làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích trạch cũng không yếu thế, đá trúng đầu gối của hắn, thấy vẻ mặt hắn có chút thống khổ, cười lạnh nói. Lời này để tôi nói mới phải. Hai người đều tức giận, đánh tới mức dường như không muốn sống nữa, không ai chịu nhường ai, cứ nhằm chỗ đau đối phương mà đánh, này cổ khí thế làm người khác cũng không dám lại gần. Chỉ là, mấy tên bảo an rốt cuộc cũng không thể đứng nhìn thiếu gia nhà mình bị đánh, cho nên cùng nhau vây qua đi. Phương Dì ngẩn người, vội quay người chạy đi kêu tiểu thư, thiếu niên kia tuy rằng tính tình kỳ quái, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thiếu gia cũng phải chịu trách nhiệm. Thời điểm Trình Nghiên chạy tới, liền thấy Thích Trạch bị bốn cái bảo an đè nặng tay chân xuống trên mặt đất, Trình Hướng Dương một chân đạp lên bụng hắn, còn thực tức giận mà nghiền nghiền, ngữ khí hung tợn. Chấm, thế nào, còn muốn tôi tiếp tục giáo cậu sao? Thích Trạch không rên một tiếng, ánh mắt âm u mà nhìn chằm chằm hắn. Trình Nghiên ngữ khí lạnh băng. Chấm, anh, rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Trình Hướng Dương sừng sốt ngẩng đầu liền thấy Trình Nghiên ăn mặc chiếc áo ren ngủ, tóc dài xõa tung, khuôn mặt xinh đẹp đến thoát tục xuất trần, chỉ là thần thái lạnh lùng, hắn trong lòng cả kinh, biết là cô tức giận theo bản năng thu chân lại. Trong lòng có chút ảo não, bộ dáng hung dữ vừa rồi của hắn bị cô thấy rồi sao? Cô sẽ sợ hắn, vẫn là chán ghét hắn, chỉ đùa giỡn mà thôi. Trình Hướng Dương đi đến bên người cô thấp giọng nhẹ nhàng nói. Trời tuy rằng không còn mưa, nhưng vẫn lạnh đâu, em ra đây làm cái gì? Nói xong, ánh mắt lạnh lùng của hắn cảnh cáo Phương Dì. Chấm, còn không mau đưa tiểu thư trở về. Trình Nghiên không để ý tới, chỉ là đi vào bước dừng ở trước mặt Thích Trạch, từ trên cao nhìn xuống hắn, trên mặt cũng không nhìn ra bất luận gì cảm xúc. Thích Trạch vừa phát sốt, lại mắc mưa còn cùng người đánh đến toàn thân đầy thương tích chật vật bất kham. Mà nằm trên mặt đất, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô, biểu tình có một loại bướng bỉnh lại tàn nhẫn. Bất kham, không cam chịu, chật vật bất kham, ý nói không cam chịu tình cảnh chật vật tệ hại như vậy. Hai người đối diện một hồi lâu ai cũng không nói lấy một lời. Vì cái gì muốn làm cho khó coi như vậy? Trình Nghiên không mặn không nhạt mà ngồi xổm xuống, chiều hắn vươn tay. Chấm, đứng lên đi, nhớ kỹ giáo huấn lần này, về sau liền không cần lại đến tìm tôi, cậu về sau cũng sẽ gặp được một người rất thiện lương tốt bụng. Thích Trạch nhìn bàn tay nhu nhược sạch sẽ trước mắt, châm rãi cầm, nửa chống ngồi dưới đất, hơi hơi dùng sức lôi kéo, cô liền ngã vào trong lòng ngực hắn, thiếu nữ thân thể mềm ấn, mang theo một loại mùi hương sạch sẽ lệnh người mê say. Hắn ghé vào bên tai cô, thanh âm khàn khàn, chấm, chính là tôi trước tiên đã gặp được một nữ hài rất xấu xa. Cho nên, lúc sau gặp được nữ hài dù tốt cũng không phải người hắn muốn. Mà cô, dù xấu xa đến mấy, hắn cũng nhất định phải được, trừ phi hắn chết, hoặc là cô chết. Trình Nghiên thực mau đã bị Trình Hướng Dương cấp kéo ra, bị câu nói kia của hắn làm cho có chút hoảng hốt, cũng không nghe rõ Trình Hướng Dương tức giận mà mắng cái gì. Thời điểm Trình Hướng Dương đang muốn kêu bảo an đem người cấp tiễn đi cha hắn. Trình Phong đã trở lại, nhìn chiếc ô tô màu đen chậm rãi tiến lại đây, Trình Nghiên hô hấp dừng một chút, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Thích Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thân phận của hắn bị bại lộ, tình cảnh của cô sẽ rất xấu hổ khi phải đối diện với hắn. Còn may, nghỉ hè lúc sau cô sẽ bị đưa ra ngoại quốc, khi đó, bọn họ sẽ không có thời gian đụng mặt nhau. Nghĩ như vậy, cô lại có vài phần chần chờ, đối tượng ánh mắt âm u mà bình tĩnh của Thích Trạch cô không quá xác định. Sự tình thật sự sẽ như trong sách viết sao? Này chỗ mình tự dưng có thêm 2 ca nhiễm COVID, đường đến trường còn xa quá, xa như con đường của hai anh chị vậy cây cây, cách trường.